Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2637, chương 2635, trở lại trường sinh pháp trận. Đi qua lão cô nãy nãy nhắc nhở, ta lúc này mới nhớ tới cao tổ gia trước khi đi bàn giao. Hắn làm ta đem mặt khác thi thể mang về pháp trận bên trong. Cùng cao tổ nãy nãy hợp táng cùng một chỗ. Lúc ấy tiên tổ gia bọn họ cũng không có nói ra trường sinh pháp trận bên trong có thể thông qua thần hồn rèn luyện pháp thân sự tình. Ta nghĩ cho dù là tiên tổ gia nói cho cao tổ gia chuyện này, cao tổ gia cũng không nhất định nguyện ý đi cái kia trường sinh pháp trận. Lúc này ta đầu óc còn có chút mơ hồ. Đối với này trường sinh pháp trận có thể thông qua thần hồn rèn luyện pháp thân sự tình, ta tiên tổ gia mấy người bọn hắn không nói tới một chữ. Trước đó Chu Minh tiên tổ thậm chí còn cùng Chu Nhất Dương nói, chờ hắn chết về sau, muốn đem thi thể của hắn an táng tại Cao Cương thôn, táng tại sư phụ của bọn hắn Thanh Phong đạo trưởng bên người. Nói xong những này, Chu Minh tiên tổ liền xuôi tay đi về phía tây. Theo Chu Minh tiên tổ nói những lời này bên trong, có thể thấy được Chu Minh tiên tổ lúc ấy cũng không nghĩ giam cầm hồn phách của mình thân thể trong. Nhưng là Tuệ Giác đại sư vừa rồi lại phát hiện Chu Minh tiên tổ hồn phách lại bị giam cầm tại thể nội. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là ai đem Chu Minh tiên tổ hồn phách cho giam cầm tại pháp thân bên trong đây? Chẳng lẽ là Viên Nguyệt tiên tổ? Nghĩ tới đây, ta hướng Viên Nguyệt tiên tổ bên kia nhìn thoáng qua. Nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem Chu Minh tiên tổ thân thể nắm ở trong ngực, một cái tay khác lại kết một cái kỳ quái pháp quyết, phi thường độ khó cao. Đây là một loại ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua pháp quyết. Đang nhìn Viên Nguyệt tiên tổ biểu tình, lại cũng hiện ra một tia nụ cười thản nhiên. Xem loại tình huống này, hẳn là Viên Nguyệt tiên tổ tại Chu Minh tiên tổ lâm chung thời khắc, đem hồn phách cho phong ấn tại trong cơ thể của hắn đi. Ta nghĩ tại bọn họ xảy ra sắp mẫn diệt sinh cơ thời điểm, cũng không có làm ra quyết đoán ra đi. Rốt cuộc là một lần nữa luân hồi chuyển thế, vẫn là tiếp tục ở tại trường sinh pháp trận bên trong tìm kiếm khởi tử hoàn sinh cơ hội. Một cái là khả năng vĩnh viễn không có khả năng gặp lại, một cái là phải đi qua vô cùng dài chờ đợi mới có lần nữa cơ hội gặp mặt. Thế nhưng là tiếp tục tu luyện cũng có khả năng thất bại trong gang tấc, cũng không còn thấy. Đây là một cái rất khó lựa chọn vấn đề. Tại bọn họ pháp thân mẫn diệt trước một khắc đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, suy nghĩ cái gì, ta đây liền không được biết rồi. Thế nhưng là bọn họ cuối cùng lựa chọn kết quả cũng giống nhau, liền lần nữa trở lại trường sinh pháp trận bên trong, chờ mong còn có lần nữa trùng phùng ngày đó. Tốt, đã bọn họ khăng khăng như thế làm ra quyết định này, kia lão cô nãi nãi cũng chỉ có thể lại đem bọn họ đưa đến trường sinh trong pháp trận mặt. Lão cô nãi nãi bay lên, xoay quanh tại đám người đỉnh đầu trên, lần nữa hóa thành vẫn luôn toàn thân hàn khí tập kích người đại điểu. Kia hai cái ngàn năm con rơi vương biết được chuyện này sau, cũng có vẻ hơi kích động không thôi, vội vàng lau một chút nước mắt trên mặt. Cái kia nam con rơi vương kích động nói, nói như vậy, chúng ta cùng Phong Nhi cùng ngày mai có lẽ còn có gặp lại lần nữa một ngày. Như vậy tốt quá, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh lên đem bọn họ đưa đến trường sinh pháp trận đi thôi. Nói, kia hai cái ngàn năm con rơi vương lần nữa hóa thành hai cái rơi lớn, chi chi, hét to hai tiếng, nhưng thấy đỉnh đầu trên lập tức bay tới một đoàn rơi hút máu, trực tiếp đem mấy vị kia tiên tổ thi thể bao vây lại, bay lên giữa không trung. Chư vị hữu duyên gặp lại, lão cô nãi nãi cùng kia hai cái ngàn năm con rơi vương phi tại một chỗ hướng phía nơi xa bay đi. Ta còn chứng kiến con kia hoàng mao hầu tử liền nằm ở một cái con rơi vương trên người, quay đầu hướng phía chúng ta nhìn bên này một chút, rất mau theo lấy kia một mảng lớn đông đúc con rơi bay lên trong cao không. Tại những cái kia con rơi mang theo tiên tổ ra bọn họ bay lên giữa không trung. Ta nhìn thấy con kia màu lam chim họa mi đột nhiên lắc một cái cánh. Liền có một đạo tử sắc quang mang hướng phía ta bên này đánh tới. Ta giật nảy mình, còn không biết chuyện gì xảy ra. Tia sáng kia liền chui vào trong lòng bàn tay của ta. Lão cô nãy nãy hướng phía ta đánh tới chính là phong ấn tại tiên tổ gia thất tinh Long Uyên kiếm. Trong kia long hồn, tại bọn họ trước khi đi thời khác, lão cô nãy nãy lại đem kia long hồn một lần nữa trả lại cho ta. Lần này ngàn năm con rơi vương mang đến hắn hết thảy tử tôn. Không biết có mấy vạn con, thực sự lưu lại một mảng lớn con rơi thi thể ở đây. Kia một đoàn con rơi bay động, phát ra nổ thật to thanh âm, càng bay càng xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đám người đưa mắt nhìn những cái kia con rơi rời đi. Thẳng đến bọn chúng rốt cuộc nhìn không thấy, lúc này trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng không thể nói cái gì là cảm giác gì. Ta chỉ có thể chúc phúc bọn họ, hy vọng bọn họ nhanh lên một chút có thể sống tới. Chỉ là đời này, ta cũng không thể gặp lại bọn họ. Trong lòng vẫn lạc ẩn ẩn cảm thấy có chút khổ sở. Bần đạo sống hơn 100 năm, có thể có cơ hội nhìn thấy bốn vị này lão tiền bối. Đời này cũng đáng, chỉ mong bọn họ có thể sớm một chút đạo sinh hồi sinh đi. Vô vi chân nhân nhìn những cái kia con, rơi biến mất phương hướng, một mặt nặng nề nói. Chúng ta cũng đi thôi, đưa Ngô lão cẩu về nhà. Vô nhai tử nhìn thoáng qua nằm tại trên người ta cao tổ ra nói. Ngay tại đám người chuẩn bị muốn rời khỏi thời điểm, Tuệ Giác đại sư đột nhiên nói. Thích Tâm, ngươi qua đây. Hòa thượng phá giới nghe được Tuệ Giác đại sư chào hỏi, vội vàng di chuyển thân thể, đi tới Tuệ Giác đại sư trước người. Thích Tâm, lão nạp thời gian không nhiều lắm, còn có chút sự tình muốn cùng ngươi bàn giao. Chờ lão nạp viên tịch sau, ngươi liền đem lão nạp thi thể đưa đến Ngũ Thai Sơn hỏa táng. Đến lúc đó nhất định có thể đốt ra một ít xá lợi. Ngươi liền giữ ở bên người, mượn nhờ kia xá lợi tu hành Phật Pháp, tu vi tất có tiến bộ. Còn có một chuyện phải nói cho ngươi, chờ lão nạp đi sau. Này Ngũ Thai Sơn trụ trì vị trí liền do ngươi đến ngồi đi. Ngươi mười mấy tuổi rời đi Ngũ Thai Sơn, vân du tứ xứ, hồng trần lịch luyện, bây giờ kiếp trước tu vi thức tỉnh, đã có chút đại thành, đem Ngũ Thai Sơn sự tình giao cho ngươi, lão nạp cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Tuệ Giác đại sư nhìn hòa thượng phá giới, thản nhiên nói. Tuệ Ác đại sư mặc dù nói bình thản, nhưng là lão hoa lại không tiếp thu được hiện thực này. Đỏ hồng mắt nói, sư phụ, ngài nói thế nào đi thì đi đâu? Chúng ta lập tức mang ngươi rời đi nơi này. Chúng ta đi Hồng Diệp Cốc tìm Tiết gia thần y. Ngài thương thế này nhất định có thể chữa khỏi. Đệ tử không nguyện ý làm cái gì Ngũ Thai Sơn trụ trì. Cũng không có ý định này. Tại Ngũ Thai Sơn, đệ tử thân phận hèn mọn, Phật Pháp tu vi cũng không phải tốt nhất một cái. Vị trí này hẳn là lưu cho còn lại sư thúc tới làm mới là. Tuệ Ác đại sư lắc đầu, nói, không có ích lợi gì. Lão nạp thân thể chính mình rõ ràng. Trước đó cùng Bạch Phật Di Lặc đối bính ba trưởng, toàn thân gân mạch đứt từng khúc. Bảy thế tu vi cũng là sạch sành xanh không còn, đã là dầu hết đèn tắt, sở dĩ kiên trì đến bây giờ, liền chờ ngươi tỉnh lại, phó thác ngươi những chuyện này, ngươi thân là người trong Phật môn, sẽ không có những này chấp niệm, vừa rồi giao phó ngươi sự tình, là lão nạp lâm trung di ngôn, ngươi có thể dựa theo lão nạp nói đi làm, cũng có thể không làm, hết thảy từ ngươi chính là. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,